Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Triều Đình Chấn Động, Thiên Kinh. Vào chiều thời điểm, Lữ Thế Dân ngồi cao ở trên hoàng vị, nhìn xuống phía dưới đại thần, Tây Lương tình hình chiến đấu như thế nào? Lữ Thế Dân trầm giọng hỏi, Trần Thừa Tướng phóng ra một bước, khom người thở dài, nói, bẩm báo Hoàng Thượng. Thái tử tại Tây Lương nhiều lần kiến công huân, liên trảm Sở Quốc 3 vị đại tướng. Tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ khải hoàn hồi triều. Tứ hoàng tử Lữ Bác Hiểu phóng ra một bước, nói, phụ hoàng, nhị ca hữu dũng hữu mưu, cho là ta ứng thiên quốc chi phúc. Bất quá, nhi thần nghe nói đại ca tại Tây Lương thành không có chút nào hành động. Tại bị phong Tây Lương vương về sau liền thành ngày ngợp trong vàng son. Sở Quốc xâm phạm 3 lần, hắn đều chưa từng trợ giúp nhị ca diệt địch. Lữ Thế Dân lông mày cau lại, xem ra hắn cái này tứ tử đã là cùng thái tử đi cùng nhau. Chính là đúng thế, cái này đại hoàng tử thực sự là quá không ra gì. Trước kia hắn tại hoàng cung chính là như thế, hiện tại đi Tây Lương thành lại là dạng này. Thực sự là, chấm ngoặc kép, dưới đáy đại thần đong đưa đầu. Một bức trẻ con không thể giáo biểu lộ. Hoàng thượng, thần khẩn cầu hủy bỏ đại hoàng tử Tây Lương vương phong hào. Trần Thừa Tướng sau lưng, một thượng thư đi ra mở miệng nói. Thần tán thành, ngay sau đó lại có người đi tới. Thần tán thành, thần tán thành, ngoặc kép, lục tục, vẻn vẹn một lát. Hơn phân nửa đại thần chính là tán thành Lữ Thế Dân hủy bỏ Lữ Thiên Tây Lương vương phong hào. Lữ Thế Dân sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng hơi có chút không thích. Hoàng thượng, đại hoàng tử mặc dù chém giết qua Sở Quốc Bát hoàng tử cùng Sở Quốc người gấu, nhưng hắn bây giờ lần này không làm bộ dáng, thực sự là làm không được cái này Tây Lương vương. Trần Thừa Tướng quỳ lạy trên mặt đất, nói, khẩn cầu hoàng thượng hủy bỏ đại hoàng tử Tây Lương vương. Chúng thần tán thành, nương theo lấy Trần Thừa Tướng mở miệng. Hơn phân nửa đại thần đồng thời phụ họa, phụ hoàng, nhi thần tán thành, tứ hoàng tử Lữ Bác Hiểu đồng dạng là nói. Lữ Thế Dân há to miệng, cuối cùng lắc đầu, xem ra hắn là nhìn lầm, viết chỉ, truyền Tây Lương thành, hủy bỏ, chấm ngoặc kép, Lữ Thế Dân chính nói đến nơi này. Truyền tống quân tình thám tử chính là bận rộn lo lắng đi lên đại điện. Quỳ xuống lại nói, bẩm báo hoàng thượng. Tây Lương quân tình khẩn cấp, Lữ Thế Dân từng hạ lệnh, quân tình bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần đến, nhất định phải ngay lập tức truyền cho hắn. Loại này ở trên hướng lúc truyền báo quân tình tình huống tại Ứng Thiên Quốc là rất thường gặp. Nói, Lữ Thế Dân quát chói tai một tiếng, Sở Quốc Sơn Liêu Thành thủ thành đại soái cùng tam hoàng tử xuất 40 vạn đại quân áp cảnh. Thái tử cùng Bạch Hổ đại nguyên soái dẫn binh xuất kích. Thái tử trọng thương hôn mê bất tỉnh. Oanh, cái này giống như là một cái quả bom nặng ký trên triều đình nổ tung. Chấn người đầu choáng váng, nháy mắt thất thần. Cái gì? Lữ Thế Dân bỗng nhiên vỗ long ỷ, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nguyên đan đỉnh phong khí tức càn quét, như cuồng phong gào thét. Tại thời khắc này, đại điện run rẩy, đại điện bên trong người càng là hoảng hốt sợ hãi. Trần Thừa Tướng cùng tứ hoàng tử liếc nhau, trái tim bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt không ít. Hoàng thượng bớt giận, còn có quân tình, thám tử nói tiếp, nói, Lữ Thế Dân cắn răng nói, trên mặt nổi gân xanh, đè nén phẫn nộ của mình. Tây Lương vương xuất chiến hồn quân thiên sách tập kích, thành công đoạt lấy Sơn Liêu thành. Tây Lương vương thiên sách quân diệt Sở Quốc tham lang quân. Tây Lương vương thiên sách quân trảm Sơn Liêu thành đại soái. Tây Lương vương trảm Sở Quốc tam hoàng tử, tù binh sở quân 40 vạn. Lớn như vậy trên điện, chỉ có thám tử mỗi chữ mỗi câu hồi báo Tây Lương quân tình. Những người còn lại tất cả đều rung động không nói gì. Mỗi khi thám tử nói ra một câu, sắc mặt của bọn hắn liền sẽ trở nên đặc sắc một điểm. Trần Thừa Tướng sớm đã là sắc mặt tái nhợt. Trừng tròng mắt nghe thám tử hồi báo từng kiện sự tình. Trong lòng sớm đã là thiên băng địa liệt. Sơn Liêu thành, bị hắn chiếm. Tham Lang Quân bị hắn diệt, cái này làm sao có thể? Tham Lang Quân thế nhưng là Sở Quốc một chi có thể chống lại Bạch Hổ Quân Chiến Hồn Quân a. Tứ hoàng tử Lữ Bác Hiểu cùng những cái kia còn quỳ lại trên mặt đất lúc trước khẩn cầu Lữ Thế Dân hủy bỏ Lữ Thiên Tây Lương Vương đại thần, tất cả đều nhận lấy mãnh liệt xung kích. Cái này một cái lại một cái tin tức, quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Lữ Thế Dân đồng dạng là tâm thần rung động, một cỗ ngạc nhiên chi ý leo lên hắn khuôn mặt. Hắn nhìn xem trước mặt thám tử, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, hắn không nói lời nào, dưới đáy lại không dám nói chuyện. Đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hồi lâu sau, Lữ Thế Dân hít thở sâu một hơi, run rẩy hỏi, như thế nào Thiên Sách Quân có thể hủy diệt Tham Lang Quân, tập kích Sơn Liêu Thành? Chi kỳ binh này vì sao hắn chưa từng nghe nói qua? Hồi bẩm hoàng thượng, là Tây Lương Vương bí mật bồi dưỡng mình hộ vệ. Trên đại điện đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mình bồi dưỡng, vẫn là hộ vệ. Cái này, một chi hộ vệ, công phá Sơn Liêu Thành, hủy diệt Tham Lang Quân, còn bắt làm tù binh Sở Quân 40 vạn. Bọn hắn giờ này khắc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thám tử lui xuống, nhưng trong đại điện kia cỗ rung động cảm xúc vẫn như cũ lan tràn. Chỉ sợ còn cần mấy canh giờ bọn hắn mới có thể kịp phản ứng. Thám tử rời đi hoàng cung về sau, tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Phía sau cái bóng tách ra một cái màu đỏ bỉ ngạn hoa, xoay tròn lấy bay về phía bầu trời. Nhiệm vụ hoàn thành, tự nói một câu về sau, tên này địa phủ ảnh vệ chính là biến mất không thấy gì nữa. Sở Quốc trên triều đình, Sở Quốc hoàng đế Long Nhan giận dữ, hùng hồn nguyên khí như ma long gào thét, chấn động thương khung, đại điện bị oanh bạo, phá thành mảnh nhỏ, gạch ngói bốn phía bay loạn. Một ngày này, Sở Quốc đô thành tất cả mọi người là nghe được kia gầm lên giận dữ. Thiên Sách Quân, Tây Lương Vương, Ứng Thiên Quốc, trẫm thề phải san bằng các ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Thanh âm cuồn cuộn, như bồn lôi phát tiết ở ngoài ngàn dặm, xông lên trời cao. Mà lúc này, làm sự kiện người trong cuộc, Lữ Thiên trái ôm phải ấp nằm tại quan tinh cư trên giường. Tại hắn bên trái trong ngực nằm Sona, bên phải trong ngực nằm Tiêu Sắc, hai tên động lòng người nữ tử gương mặt ửng đỏ, đổ mồ hôi lâm ly. Nghĩ đến mới bọn hắn khẳng định là kinh lịch một trận kinh thiên động địa đại chiến. Trận đại chiến này, coi như không thể so Sở Quân 40 vạn vây giết cũng không xê xích gì nhiều. Xịt phục a, nhân sinh a, đắc ý, Lữ Thiên mặt lộ vẻ tiếu dung rất hưởng thụ. Về phần chiến hậu sự tình, vậy liền giao cho Dương Liệt Hổ đi xử lý đi. Dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm, sẽ không xử lý. Sắc nhi, chúng ta lại đến đại chiến 300 hiệp. Lữ Thiên xoa Tiêu Sắc nói. Mệt chết, ngươi là thiết nhân a. Tiêu Sắc lườm hắn một cái, hữu khí vô lực nói. Hắc hắc, làm gì, ngươi trước kia không phải còn hoài nghi ta năng lực sao? Lữ Thiên có thể đem cái này nhớ cả một đời. Xì, không được không được, không chịu nổi, ta dùng cách thức khác giúp ngươi đi. Tiêu Sắc nháy mắt nhìn xem Lữ Thiên, sau đó liền chui vào trong chăn. Lữ Thiên nháy mắt cảm giác mình tiến vào một mảnh ẩm ướt ôn nhu tiên giới. Muốn cùng Thanh Thiên sánh vai. Ngô, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ lấy Tiêu Sắc phục vụ. Sona cũng là đụng lên đến thay hắn xoa bóp ngực. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Thu hoạch được nguyên khí giá trị 5.000. Chí tôn rút thưởng 1 lần. Phổ thông rút thưởng 5 lần. Đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên đến nạp khí đại thành. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.